Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 205, C205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris vai khách mời của Đào Mộ trong phim là tổng tài bá đạo của một công ty điện ảnh. Dựa theo cốt truyện, sau khi trang web do nam chính tạo ra trở nên nổi tiếng, biết được ông chủ cũ một trong những tạp chí thời trang có ảnh hưởng nhất trong nước sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện. Nam chính nghĩ mọi cách để lấy được thư mời, dẫn nữ chính đến tham gia bữa tiệc, hơn nữa còn kết bạn với một đại lão điện ảnh nào đó. Sau đó được đại lão đánh giá cao, mặt tài chính vốn như trứng chọi đá của nam chính cuối cùng cũng nhận được khoản tài trợ đầu tiên kể từ khi gây dựng sự nghiệp. Trong bối cảnh ban đầu của Đào Mộ, mọi tình tiết trong kịch bản đều là hư cấu. Nếu có điểm tương đồng thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đề thời thượng phong vân càng sát với chủ đề hot hiện nay và khiến khán giả cảm thấy hứng thú hơn, đạo diễn Hùng Bao đã buộc đội ngũ biên kịch phải đưa hầu hết đạo cụ thời trang hư cấu vào thương hiệu hiện thực, vừa liên tục xen kẽ cứng mềm trong cốt truyện, vừa có thể làm hài lòng cả nhà tài trợ và khán giả. Vì vậy, đạo diễn Hùng đã nếm được ngon ngọt thì một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nhập thiết lập đại lão điện ảnh thành bản thân Đào Mộ. Thế là biến loạn cốt truyện này thành web Phi Tấn và Tinh Quang Giải Trí hợp tác tổ chức tiệc từ thiện. Nam chính nghĩ mọi cách lấy được thư mời, hơn nữa còn thành công đến gần Đào Tổng ở tiệc từ thiện. Đề tài để đến gần là huyết nhục trường thành mà Đào Tổng đã quay cực kỳ hay. Sau đó được đại lão Đào Mộ coi trọng, thuận lợi nhận được khoản tài trợ đầu tiên cho trang web. Cốt truyện sau khi được cải biên không chỉ chặt chẽ mà còn bám sát chủ đề hot ở hiện thực. Và đúng như đạo diễn Hùng đã hứa, quả nhiên hắn đã cho bữa tiệc từ thiện và huyết nhục trường thành. Còn những gì thời thượng phong vân có thể nhận được chính là có thêm nhiều siêu sao hạng nhất hạng hai, những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành thời trang và, cũng như các đại lão kinh doanh xuất hiện với tư cách khách mời phim thần tượng. Không sai, khi Đào Mộ bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch bữa tiệc từ thiện, cũng đã làm xong phương án phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình trên web Bullet Screen. Để đạt được mục tiêu này, bộ phận kỹ thuật của web Bullet Screen còn đặc biệt mua một server mở rộng sức chứa, và chuẩn bị sẵn sàng các kỹ thuật khác. Còn ở bên kia, web Phi Tấn, Hạ Tinh Giải Trí, Long Đằng Giải Trí và cả Tư Bản Khiếu Hằng được chia thành 4 nhóm, sử dụng mối quan hệ cá nhân của công ty để mời những nhân sĩ nổi tiếng từ mọi tầng lớp tham gia tiệc từ thiện. Đương nhiên, khi Đào Mộ đưa thư mời cũng cố ý nhắc tới việc một số video sẽ được đưa vào phim truyền hình thời thượng phong vân, chẳng hạn như phần đi thảm đỏ tại bữa tiệc từ thiện và phần giới thiệu khách mời. Hy vọng các đại lão có thể đồng ý đóng vai khách mời. Bản thân Đào Mộ có mạng lưới quan hệ rộng rãi, cậu có thể mời đến siêu sao hạng nhất, bao gồm tất cả diễn viên trong đoàn phim Hắc Bạch và những người có tên tuổi lớn mà cậu đã gặp khi đến concert của Chu Ngạn Thanh. Còn 3 công ty khác thì khỏi phải nói, thực lực bối cảnh càng vững chắc hơn. Nếu có thể thực hiện kế hoạch này một cách suôn sẻ, có thể hình dung dàn diễn viên khách mời trong thời thượng phong vân lần này sẽ là diễn viên quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có giá trị và sức ảnh hưởng nhất cả nước theo mọi nghĩa. Vì vậy, hay cả web Phi Tấn cũng đang bí mật hoàn tất các thủ tục khác nhau dành cho khách mời và tiệc từ thiện. Vẫn có không ít truyền thông giải trí đã tìm hiểu được các tin tức từ nhiều con đường khác nhau. Gián tiếp dẫn đến chỉ số tìm kiếm các cụm từ như thời thượng phong vân, tiệc từ thiện, khách mời được mời và v.v. tăng mạnh. Người đàn ông có thể gây ra mưa máu gió tanh trong giới giải trí lại một lần nữa trở thành trung tâm của lốc xoáy, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cuối cùng, bữa tiệc từ thiện dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 9. Trong khoảng thời gian này, web Phi Tấn đang bận rộn chuẩn bị nhiều thủ tục khác nhau cho bữa tiệc từ thiện, hoàn thiện hành trình của tất cả khách mời và diễn viên khách mời. Cũng may 4 nhà tổ chức có mối liên kết rất chặt chẽ với mọi tầng lớp xã hội. Mặc dù các hạng mục công việc rườm rà, cần phải giao tiếp khắp nơi, nhưng lại diễn ra rất suôn sẻ. Ngược lại, ý tưởng muốn Thẩm Dục đóng vai chính trong bộ phim thần tượng của Nghiêm Thịnh lại không diễn ra suôn sẻ như vậy. Có vết xe đổ mở đầu thành tích cao nhưng thành tích kết thúc lại thấp của bộ phim điện ảnh Giang Hồ. Các nhà đầu tư trong ngành đều đã nghe nói đến Thẩm Dục chỉ dựa vào bản thân đã kéo sập cả bộ phim điện ảnh. Huống chi thanh danh của Thẩm Dục bây giờ rất tệ. Mặc dù có không ít fan trung thành, nhưng duyên với người qua đường thật sự rất kém. Lại còn bị một bộ phận nhà hoạt động nữ quyền chống lại. so với xì căng đan đầy tai tiếng của Thẩm Dục, thực ra chuyện này còn rắc rối hơn. Bởi vì những nhà hoạt động nữ quyền này thật sự sẽ nghĩ ra mọi cách để tẩy chay mọi thứ liên quan đến Thẩm Dục. Việc phòng vé giang hồ thất bại thảm hại là một bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, mặc dù Nghiêm Thịnh có danh tiếng rất tốt trong ngành, cũng được các nhà sản xuất và nhà đầu tư vô cùng yêu thích và tin tưởng, nhưng vẫn không có ai sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bộ phim thần tượng do Nghiêm Thịnh giám sát việc sản xuất. Thậm chí không có đạo diễn nào sẵn sàng đảm nhận bộ phim thần tượng này. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào khác, Nghiêm Thịnh chỉ có thể dùng hầu hết số tiền tiết kiệm để đầu tư vào bộ phim thần tượng này. Tuy nhiên quyết định này đã bị cậu bạn thuở nhỏ kiêm đối tác phản đối kịch liệt. Tảng Ích Hành cho rằng Nghiêm Thịnh thật sự đầu bị úng nước. Danh tiếng và duyên với người qua đường của Thẩm Dục đã thảm đến mức này rồi. Điều may mắn nhất là Nghiêm Thịnh không bị kéo xuống nước. Thế mà Nghiêm Thịnh còn ảo tưởng Thẩm Dục có thể xoay người. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ thực sự bị Thẩm Dục bỏ bùa? Trong studio của Nghiêm Thịnh, Tằng Ích Hành người vẫn luôn không muốn đánh giá bất cứ cái gì về mối quan hệ yêu đương và nửa kia của Nghiêm Thịnh thật sự không nhịn được nữa. Lần đầu tiên hắn bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt đối với Thẩm Dục. Ban đầu chúng ta đã đồng ý tránh xa Thẩm Dục, kết bạn với Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng. Kết quả cậu đã làm gì? Chỉ vì lên giường với Thẩm Dục mà cứ đắc tội với Đào Mộ hết lần này đến lần khác. Chuyện này tôi không nói nữa, nhưng bây giờ cậu lại muốn lấy sự nghiệp diễn xuất của mình ra để đùa giỡn à? Cậu có biết quyết định này của cậu mang ý nghĩa gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩa là cậu đang dùng toàn bộ vốn lưu động của công ty vào một nam chính không có duyên với người qua đường. Mấu chốt là nam chính này chẳng những bị tin tức tiêu cực quấn thân, mà còn không có kỹ năng diễn xuất và đạo đức nghề nghiệp đáng nói. Cậu làm như vậy, chẳng phải đang ném đá trên sông sao? Tảng Ích Hành thật sự không hiểu nổi vì sao Nghiêm Thịnh lại trở nên thế này. Lúc trước là ai đã nói với tớ rằng anh ta thích đóng phim nhất, coi đóng phim là sự nghiệp cả đời của mình. Bây giờ thì sao, cậu lại định từ bỏ sự nghiệp của mình vì một con chuột chạy qua đường sao? Ích Hành, sắc mặt Nghiêm Thịnh xanh mét ngắt lời phàn nàn của bạn thuở nhỏ, giọng điệu cũng không tốt lắm. Cậu đừng nói Tiểu Dục như vậy, dù sao em ấy cũng là người yêu của tớ. Hơn nữa em ấy cũng không tệ như cậu nói. Cậu đây là có thành kiến, kỳ thật con người em ấy khá tốt, ít nhất không có ý đồ xấu. Trên đời này có rất nhiều người không có ý đồ xấu, chỉ có một số ít là thật sự có ý đồ xấu thôi phải không? Tảng Ích Hành cười nhạo một tiếng, cực kỳ thất vọng nhìn Nghiêm Thịnh. Tớ thật sự không ngờ rằng, thiếu gia Nghiêm gia trước giờ luôn đặt tiêu chuẩn cao đối với bản thân, mà yêu cầu đối với nửa kia lại thấp như vậy. Nghiêm Thịnh bị bạn tuổi nhỏ nói đến á khẩu không trả lời được. Nghiêm Thịnh chỉ là không nỡ trách mắng Thẩm Dục, chứ không phải hắn không biết Thẩm Dục đã làm gì. Hắn cũng từng thất vọng về Thẩm Dục, nhưng dù sao thì hai người họ cũng đang yêu nhau. Nghiêm Thịnh là một người đàn ông, gia giáo và tu dưỡng của hắn không cho phép hắn làm ra những chuyện vô trách nhiệm. Suy cho cùng, Thẩm Dục bây giờ chỉ còn mỗi hắn, không phải sao? Tảng Ích Hành nhìn Nghiêm Thịnh ủ rũ ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi suy sụp. Cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói. Cậu là một người đàn ông, khi nửa kia rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì muốn đưa tay giúp đỡ, tôi có thể hiểu tâm trạng này. Nhưng mà Nghiêm Thịnh, chúng ta không thể lấy tiền đồ và sự nghiệp của mình ra để đùa giỡn được. Hơn nữa với trạng thái hiện giờ của Thẩm Dục, tớ không nghĩ cậu ta có thể đảm nhận vai trò quan trọng như vai nam chính. Dù là về kỹ năng diễn xuất hay các khía cạnh khác, cậu ta hiện tại không thể làm đòn rông. Không gánh nổi rating, thế nên cậu cũng cần phải hiểu suy nghĩ của các nhà đầu tư và đạo diễn khác. Đòn rông, Gia Liên, cũng giống như con người, nhà cũng có phần xương sống chính là đòn rông. Ý trong câu tức là Thẩm Dục không thể đóng vai chính. Nghiêm Thịnh gật đầu cho có, sau đó thấy Tằng Ích Hành lấy ra một kịch bản trong túi đựng công văn đưa cho Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh hơi kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Từ khi cậu debut đã đóng phim điện ảnh, mấy năm nay cũng không có nhận phim truyền hình. Nhưng kỳ thật chúng ta đều biết, nếu muốn lăng xê độ nổi tiếng thì phim truyền hình mới là nền tảng tốt nhất. Cậu muốn trở thành nhà sản xuất, nhưng nếu muốn đầu tư vào điện ảnh thì rủi ro quá cao. Vậy nên, mở đường bằng phim truyền hình cũng là một ý tưởng hay. Cậu cho rằng phim thần tượng sản xuất rất đơn giản, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng, kể từ khi Thời Thượng Phong Vân phát sóng, Tầm mắt của mọi người đều đặt lên bộ phim thần tượng này, dù là giới thương nghiệp hay khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bộ phim thần tượng do cậu giám sát sản xuất không thể đạt tới trình độ tương đương, thậm chí đối lập nhau một cách thảm thiết, cậu có nghĩ tới những phóng viên truyền thông đó và cả fan của cậu sẽ thấy thế nào không? Nghiêm Thịnh im lặng, hắn lật xem kịch bản mà Tằng Ích Hành đưa cho hắn, phát hiện đây là một bộ phim lịch sử. Đó là câu chuyện trong thời Càn Long, lời thoại tuyệt diệu, ngôn từ hoa mỹ, bối cảnh sâu sắc. Với kinh nghiệm đọc kịch bản phong phú của Nghiêm Thịnh, hắn chỉ đọc lướt phần đầu, rồi nhìn kết cục, là có thể kết luận đây là một kịch bản rất hay. Tằng Ích Hành nói, cậu muốn trở thành nhà sản xuất, bộ phim truyền hình đầu tiên chúng ta quay cũng phải là tác phẩm nổi tiếng. Với kịch bản như vậy, sẽ không phụ lòng danh hiệu Nghiêm ảnh đế của cậu. Giới giải trí là một vòng tròn rất thực tế, cho dù bây giờ cậu là siêu sao hạng nhất, nhưng cũng không thể phạm sai lầm nào. Nói cách khác, nhân tài mới xuất hiện có thể dập chết cậu trên bờ cát. Tằng Ích Hành không nhịn được phàn nàn một câu rồi tiếp tục nói. Tớ đã mất rất lâu mới chọn được kịch bản này. Phải mất rất nhiều công sức để cầu xin biên kịch hoàn tất bản quyền truyền thể. Vốn là để nâng người mới trong công ty, nhưng bây giờ lại để cậu nhặt được hời. Nếu tin tức cậu diễn nhân vật Càn Long truyền ra, đây chắc chắn là một mánh lưới lớn nhất trong lĩnh vực phim truyền hình năm nay. Hơn nữa, nếu chuyện cậu vừa tự tham gia diễn xuất, vừa giám sát sản xuất bộ phim này truyền ra, chắc chắn có thể mời chào được nhà đầu tư và đạo diễn đáng tin. Đến lúc đó lại sắp xếp cho Thẩm Dục một nhân vật có thiết lập tốt một chút, để xem thử có thể tẩy trắng một ít cho cậu ta hay không. Nghiêm Thịnh để ý thấy Tằng Ích Hành đã dùng bút đỏ khoanh tròn một nhân vật trong kịch bản, nhướng mày hỏi. Phú Sát Phó Hằng, Tằng Ích Hành, à, một tiếng, kiên nhẫn giải thích. Phú Sát Phó Hằng là em trai của Nguyên Hậu của Hoàng đế Càn Long, trong lịch sử đã lập công huân lớn, vô cùng được thánh sủng, là một nhân vật có hình tượng vô cùng tốt. Mấu chốt là nhân vật này không có nhiều cảm giác tồn tại. Không có nhiều fan như Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh hoặc các nhân vật lịch sử khác. Những người trẻ tuổi cũng chưa từng nghe qua người này, độ tồn tại thậm chí còn không bằng vai Hòa Thân vào cuối thời Càn Long. Giao nhân vật này cho Thẩm Dục, nếu cậu ta diễn tốt, chúng ta có thể lăng xê chiến tích lịch sử của nhân vật này một chút, giúp khán giả sinh ra đồng cảm, Thẩm Dục dĩ nhiên có thể tỏa sáng bằng nhân vật này. Nếu cậu ta diễn không tốt, một nhân vật phụ mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó xóa nhân vật này. Dù sao Tằng Ích Hành sẽ không để Nghiêm Thịnh dẫm lên vết xe đổ. Nghiêm Thịnh mỉm cười trong lòng, biết rằng Tằng Ích Hành nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sau lưng có thể đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hắn chỉ có thể xúc động vỗ vai người anh em, hành động này còn hơn cả lời nói. Tằng Ích Hành mất kiên nhẫn đẩy móng vuốt của Nghiêm Thịnh ra. Nếu không phải lo lắng thằng bạn thuở nhỏ tê, âng trùng lên não, lại làm ra hành động ngu ngốc, hắn cũng lười lót đường cho Thẩm Dục. Thấy Tằng Ích Hành nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng, Nghiêm Thịnh nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo tin vui cho Thẩm Dục. Thẩm Dục đang nằm trên giường vừa ăn vặt vừa xem phim Hàn nhận điện thoại, giọng mềm mại làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng anh cũng bận xong rồi, vậy thì chơi game với em một lát đi. Người trong phòng ngủ em lại chơi Tháp Vĩnh Hằng, không có ai chơi Tử Tiêu. Thẩm Dục có một cảm xúc vô cùng đặc biệt với game online Tử Tiêu này. Lúc trước hắn nổi tiếng chỉ sau một đêm là nhờ sắm vai nam chính trong bộ phim Tử Tiêu. Sau này, hắn có thể thuận lợi tìm đề tài chung trò chuyện với Nghiêm Thịnh, cũng là vì hai người thường xuyên chơi game cùng nhau. Đáng tiếc trong một năm qua, người chơi Tử Tiêu càng ngày càng ít. Hầu hết mọi người đều leo tường đến chơi Dota và Tháp Vĩnh Hằng gì đó, khiến Thẩm Dục vô cùng mất mát. Kiếp trước, sau khi Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh công khai quan hệ, để kỷ niệm mối quan hệ tình duyên mà game online Tử Tiêu mang đến cho bọn họ, Thẩm Dục còn mua bản quyền trò chơi này. Đáng tiếc kiếp này, Thẩm Dục bị Thẩm gia cho, tay không rời nhà, cũng không còn công ty điện ảnh kiếm tiền cho hắn, thậm chí vì hình ảnh không tốt nên bây giờ không nhận được đại ngôn và kịch bản nào. Chính hắn cũng bất lực, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Nghiêm Thịnh. Bây giờ người chơi Tử Tiêu càng ngày càng ít. Nếu có một ngày, Tử Tiêu ngừng phục vụ do người chơi quá ít, chúng ta mua lại trò chơi này được không? Nghiêm Thịnh luôn luôn nghe theo Thẩm Dục. Sau khi nghe những lời này, không biết vì sao, trong lòng bỗng hơi do dự. Nghĩ đến những gì Tằng Ích Hành đã nói với mình trước đó, Nghiêm Thịnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Dục, ngược lại nhắc tới chuyện kịch bản. Tiểu Dục, em có bằng lòng đóng phim với anh không, cho dù không đóng vai nam chính? Cách Chương.